là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Cương Thi. Người sói, nữ vu, canh thứ nhất, sau một khắc, dưới mặt đất phòng điều khiển công nhân viên trước nhóm phát hiện. Bọn hắn ý nghĩ quả thực là 10 phần sai. Trong rừng phòng nhỏ, Lý Dạ Huyền đứng tại cổng, ngón tay trên đầu giật xuống đến mấy sợi tóc, vứt xuống bên ngoài, phát hiện tóc bình yên vô sự, liền biết cái gọi là tế tự chi địa, chỉ sợ không chỉ là trong rừng phòng nhỏ như thế lớn phạm vi. Thì ra là thế, sợ là mảnh rừng núi này đều là thuộc về tế tự chi địa phạm vi. Lý Dạ Huyền hai mắt sáng ngời có thần, nhìn về phía thâm thúy hắc ám chi địa, chính diện đi tới một bộ toàn thân dính đầy bùn đất. Tóc tai bù xù, làn da được không giống bong bóng qua đồng dạng cương thi. Trên tay cầm lấy một thanh cưa điện. Cương thi, zombie, sao? Thật sự là yếu phát nổ. Lý Dạ Huyền bưng lên shotgun, nhắm chuẩn chính diện đi tới cương thi. Sau đó ánh mắt không có ba động, vô tình bóp cò súng. Phanh, một tiếng, một đạo vang dội súng vang lên, quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm trong rừng phòng nhỏ trên không. Shotgun đặc hữu đạn, trực tiếp đem cương thi đầu lâu đánh nổ đến nở hoa. Giống, lúc này, trong rừng phòng nhỏ hai bên trái phải lại nhào tới hai cỗ cương thi. 15, yếu phát nổ. Lý Dạ Huyền một tay nắm lấy shotgun, một cái tay khác cầm assault rifle, hai tay mở ra ngang hàng, hướng về phía chạy tới cương thi. Một trận bắn phá cùng nổ súng, hai con cương thi trực tiếp bị đánh bạo, còn có hai cỗ cương thi tại mặt khác, bốn cỗ cương thi kéo dài dưới, rốt cục tới gần Lý Dạ Huyền trước người. Lý Dạ Huyền một cái cúi thân, né tránh một bộ cương thi tấn công, trong tay shotgun dựng thẳng lên, họng súng định trụ cương thi cái cằm, sau đó tay chỉ chụp xuống shotgun cò súng. Phanh đông, một thương nổ đầu, cương thi cái cằm trong nháy mắt vỡ nát, shotgun đạn khuếch tán ra đến, đem toàn bộ cương thi đầu lâu, giống như là đập nát dưa hấu giống như nổ tung. Giống. Cuối cùng một bộ cương thi chộp tới Lý Dạ Huyền, nhưng là Lý Dạ Huyền dáng người cùng động tác càng thêm linh hoạt. Một cái tay bắt lấy cương thi cánh tay, sau đó phần lưng chắp tay, trực tiếp cho cương thi tới một cái ném qua vai, hung hăng đập xuống đất, đem cương thi rơi trên mặt đất về sau. Lý Dạ Huyền nắm lấy cương thi cánh tay không có buông ra, trở tay vặn một cái, quay người một cước dẫm tại cương thi nửa người trên, lấy Lý Dạ Huyền lực đạo, một cước dẫm tại ngực, tựa như là Thái Sơn ép xuống, không dùng lực kém chút đem cương thi lồng ngực cho dẫm nát. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền một cái khác cầm shotgun tay, đem shotgun họng súng đè vào dương nanh múa vuốt cương thi miệng bên trên. Chậc chậc chậc, các ngươi không được a. Lý Dạ Huyền vẫn là phát hiện bố trí ở trong rừng phòng nhỏ camera. Trong đó một cái camera vừa lúc ở cổng trên đỉnh vị trí. Lý Dạ Huyền cứ như vậy duy trì một tay vặn lấy cương thi cánh tay, một cước dẫm lên cương thi ngực, một cái tay khác cầm shotgun đỉnh lấy cương thi miệng, sau đó ngẩng đầu hướng về phía camera, líu lưỡi lấy lắc đầu. Đây là không che giấu chút nào khinh bỉ. Chợt, Lý Dạ Huyền ánh mắt về tới cương thi trên thân, nhìn xem tái nhợt không có nhan sắc mặt cương thi bàng, không có sợ hãi, cũng không có cái khác cảm xúc, chỉ là hờ hững. Sau đó nổ súng, bồng, một tiếng súng vang, khoảng cách gần như vậy bị shotgun đánh, kết quả có thể nghĩ, cương thi lại là bị nổ đầu. Đầu không có, nhưng là cương thi thi thể còn tại động, bất quá tính uy hiếp đã sigma làm sao lớn. Lý Dạ Huyền cũng lười cùng không đầu cương thi chăm chỉ, một cước hai cước đem ngăn tại cổng cương thi đá văng. Sau đó về tới trong phòng, dưới mặt đất phòng điều khiển, đông đảo công nhân viên trước một mảnh xôn xao. Hắn phát hiện chúng ta giám sát thiết bị. Trời ạ, chẳng lẽ không phải hẳn là kinh ngạc, một mình hắn giết chết 5 cỗ cương thi sao? Không khoa học, cương thi không phải lực lớn vô cùng sao? Không phải bất tử chi thân sao? Vì cái gì bị người 2-3 lần cho chơi chết rồi? Quá đẹp rồi, vì cái gì ta cảm thấy hắn rất đẹp trai a? Tại yên tĩnh về sau, đám người ồn ào, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, Lý Dạ Huyền một bộ động tác nước chảy mây trôi, trực tiếp nghiền ép 5 cỗ cương thi, xác thực khiếp sợ đến một mảng lớn người. Đồng thời Lý Dạ Huyền phát hiện giám sát thiết bị về sau, sau đó làm ra khiêu khích động tác, cũng thành công chọc giận công nhân viên chức cấp trên đám người. Làm sao bây giờ? Ghê tởm, tiểu tử này vậy mà khiêu khích chúng ta. Nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Không sai, cho hắn biết, chúng ta không phải cái gì tốt trêu chọc. Một đám công nhân viên trước đối công nhân viên chức cấp trên nói, ha ha, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn. Mặc kệ là hắn, vẫn là còn lại 2 cái tế phẩm, toàn bộ đều phải chết rơi. Dạng này mới có thể bảo đảm tế tự thuận lợi tiến hành, để thế giới tiếp tục cùng bình mà an ổn tiếp tục. Công nhân viên chức cấp trên cắn cắn răng, xuyên thấu qua camera theo dõi màn hình, nhìn thấy đi vào phòng ốc Lý Dạ Huyền, tức giận đến nổi trận lôi đình. Đồng thời, công nhân viên chức cấp trên đáy lòng cũng hết sức kinh ngạc, thậm chí loáng thoáng có mấy phần kính sợ Lý Dạ Huyền. Bởi vì hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cường hãn hung mãnh người, đặt ở mạnh nhất trên thế giới lớn lính đặc chủng trong đội ngũ, cũng là lợi hại nhất đội quân mũi nhọn tồn tại. Lần này thả cái gì quái vật? Phụ trách điều động quái vật công nhân viên trước hỏi, thả cái người sói tốt, hắn không phải lợi hại sao? Để hắn cùng người sói đấu một trận. Công nhân viên trước cấp trên hừ lạnh một tiếng nói, người sói. Công nhân viên trước đáy mắt hiện lên một tia e ngại chi ý, đồng thời lại có chút chờ mong, lập tức điều động thang máy, đem người sói vận chuyển đi lên. Đúng rồi, đem nữ vu cùng U Linh cũng đưa qua. Cho dù người sói không phải là đối thủ của hắn, ta không tin hắn còn có thể đối phó U Linh. Công nhân viên chức cấp trên hừ một tiếng, mắt sáng lên, thế là lại bổ sung một câu, nữ vu cùng U Linh sao 270. Công nhân viên chức trong mắt e ngại chi ý càng nhiều, nhưng cũng không dám lãnh đạm, lập tức dựa theo công nhân viên chức cấp trên nói tới, đem người sói, nữ vu, còn có U Linh, toàn bộ điều động qua đi. Tại thang máy tăng lên dưới, người sói, nữ vu cùng U Linh theo thứ tự được thả ra ra. Ngao ô, từ trong thang máy bò ra tới người sói, đứng tại đen nhánh trong rừng rậm, giống như là về tới lãnh địa của mình. Nhắm ngay bầu trời đêm trong sáng mặt trăng, ngửa đầu dài ngao một tiếng. Lúc này, trong rừng trong phòng nhỏ, nguyên bản Diana cùng Martin còn kinh hồn táng đảm, muốn hỏi một chút Lý Dạ Huyền rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kết quả còn chưa mở miệng, bên ngoài truyền đến một tiếng sói kêu gào âm thanh. Sói, sói, chuyện gì xảy ra a? Nơi này lại có sói sao? Diana cùng Martin vừa sợ vừa nghi, nhìn nhau một chút. Sói, rừng sâu núi thẳm có sói không phải rất bình thường sao? Chỉ bất quá cái này sói, có phải hay không đơn thuần sói, vẫn là quái vật gì loại hình? Lý Dạ Huyền nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng sói tru, khóe miệng ngược lại khơi gợi lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Từ trong thang máy thoát khốn người sói, giống như là từ nơi sâu xa nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt, lại hoặc là bản năng cừu hận nhân loại khí tức, hướng về phía trong rừng phòng nhỏ phi nước đại qua đi.